Cổ Phương Thiên nghe vậy, trong lòng chán nản, nghĩ lại, con gái nhà mình và tiểu tử kia qua hôm nay đã là ván đóng thuyền, nếu để mặc kệ Tô Thái, đến lúc đó qua cửa, bị Tô Thái khó dễ cũng là không tốt, nên đành nén lửa giận, cực kỳ bất đắc dĩ xoay người tới xem thương thế của Tô Thái. Tô Thái lập tức dùng cả tay lẫn chân ôm lấy Cổ Phương Thiên. Cổ Phương Thiên hiểu ngay Tô Thái lừa mình, tuy với tu vi của ông muốn dứt ra chẳng có gì là khó, nhưng nhớ lại ước nguyện ban đầu của mình, đành thở dài, để mặc Tô Thái, chạy theo Cổ Tiễn Quân về hướng Trường Môn. Lúc hai người Cổ Phương Thiên trở lại Trường Môn, thời gian đã đến giờ Dần. Lạ thay, ở ngoài Trường Môn trấn đầy người là người. Vừa rồi trận đại chiến kia, Cổ Tiễn Quân tuy đã có ý đem chiến trường rời hẳn đi xa, nhưng động tĩnh của nó quá lớn, chấn động linh lực quá kinh người, đã đánh thức người của Trường Môn trấn đang ngủ say. Khi họ nhìn thấy Cổ Phương Thiên và Tô Thái đang treo trên người Cổ Phương Thiên trở về, thì ai nấy đều kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành chán ghét. Cứ như nhìn hai người này là sẽ làm dơ mắt họ. Tô Thái và Cổ Phương Thiên ớ người, vội vàng tách nhau ra. Tô Thái nóng cả da mặt, ông ho hai cái, giải tán đi thôi, không có gì đâu, mọi người đương nhiên mặc kệ ông. Tô Thái đỏ mặt, nhìn Cổ Phương Thiên, mặc kệ mọi người, kéo ông chạy về nhà. Cửa ra vào mở rộng, rõ ràng Cổ Tiễn Quân đã trở về. Hai người tới lúc này mới hồi phục tinh thần, nhớ ra chính sự. Hai người cùng nhào về phía cửa phòng. Cổ Phương Thiên mạnh hơn, chạy tới nơi trước, vừa định đẩy cửa, thì Tô Thái tay mắt lanh lẹ, nhào tới ôm chặt lấy chân ông. Cổ Phương Thiên giận quá, định hất Tô Thái ra, lại sợ làm bị thương bố chồng tương lai của con gái cưng, nhất thời hai người dùng rằng lấn quấn, lăn bò với nhau trong tuyết. Hai người không ai phục ai nhìn nhau, cùng đẩy cửa vào, nhưng có cái gì đó bị từ bên trong ném ra, đóng sập cửa lại như cũ. Đi ra ngoài, coi chừng cửa, giọng nói cực kỳ không vui lẫn ngượng ngùng của Cổ Tiễn Quân từ bên trong vọng ra. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, bàn tay trong phòng, đốt nến đỏ. Bên ngoài gió tuyết mãnh liệt, nhưng trong gian phòng tồi tàn tan hoang này lại ấm áp lạ thường. Cổ Tiễn Quân nhìn thiếu niên nhắm mắt nằm trên giường mà hoảng hốt. Cô nhớ năm đó lúc mới gặp gỡ, gương mặt mộc mạc của hắn, nhớ tới đao mang ở U Vân Lĩnh, nhớ tới thân ảnh đẫm máu ở Lam Linh Trấn, bóng hình trong hắc ám vô tận, nhớ tới cái ao tràn ra đầy hoa sen. Cô vừa ngượng, vừa có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng, ánh mắt của cô trở thành dịu dàng, má cô ửng đỏ. Cô thở dài, đi về phía Tô Trường An. Cô khẽ run, mặt đỏ rực. Vinh là đồ đáng chết. Cô nhẹ giọng trách, đưa tay lên dây cột áo bên hông. Sắp cởi dây, cô nhớ ra một chuyện, vội dừng lại, chạy tới, thò tay vào trong áo Trường An, lục lọi một hồi. Trong áo Tô Trường An vang lên tiếng kêu nho nhỏ. Cổ Tiễn Quân đỏ mặt vì giận, tay cô đã túm được một thứ, lôi nó ra. Là một con rắn nhỏ, là đằng xà. Nó đã thừa cơ lúc Cổ Tiễn Quân ôm Tô Trường An rời đi, chui lại vào trong áo hắn. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, đã bị cái con đằng xà già mà không kính này chiếm được tiện nghi. Cổ Tiễn Quân bất chấp thân phận tôn quý và tu vi kinh người của đằng xà, vận sức, ném nó ra ngoài cửa sổ. Cổ Phương Thiên và Tô Thái cầm hồ lô rượu bị Cổ Tiễn Quân ném ra, chán nản ngồi ngay ngoài bậc thang cửa phòng với nhau. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, uống mớ rượu chẳng còn thừa nhiều lắm ở trong hồ lô. Trên đầu cả hai đã dày lớp tuyết, nhưng không ai có dũng khí đi vào trong phòng nửa bước. Cổ Tiễn Quân bây giờ đang vừa vội vừa giận, tâm ý đã quyết. Hai người làm được gì hay sao? Một tiếng kêu đau vọng tới, đầu Cổ Phương Thiên gật sang bên, đã bị vật gì đập trúng. Rượu đã vào trong miệng, lại bị phun ra. Ông nổi giận nhìn qua, thấy vật đập trúng đầu mình rơi xuống đất, chính là cái con đằng xà hồi nãy đã đại sát tứ phương. Ông hết hồn, lập tức nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, cùng với Tô Thái hai người đầy bất thiện nhìn đằng xà. Đằng xà bé nhỏ cuộn tròn trên đất tuyết,

đến nỗi hai người nghe được rất rõ ràng. Hai nam nhân nhìn nhau, ai cũng khó hiểu, nghĩ thầm đây không phải đang động phòng sao, sao lại có đánh nhau. Lập tức mặc kệ con rắn ngàn năm, hai người quăng nó ra, chạy vèo tới cửa phòng. Đằng xà bò dậy, lẩm bẩm, ải, tiểu tử, không phải là xà ra ra không giúp ngươi, tới lúc quan trọng này rồi mà còn không chịu giành lấy, tỉnh lại làm cái gì, không trách được xà ra ra ngươi rồi. Tô Thái và Cổ Phương Thiên chạy tới cửa, còn chưa kịp đẩy ra, cửa đã bị người từ bên trong mở ra. Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân từ bên trong một trước một sau đi ra. Cổ Tiễn Quân cúi đầu, giống như đã làm chuyện gì sai, đi theo sau lưng Tô Trường An. Tô Trường An mặt lạnh tanh, một bên mặt hiện rõ dấu năm ngón tay, cực kỳ chói mắt. Cổ Phương Thiên và Tô Thái vô cùng muốn biết cuối cùng có hy vọng nhìn thấy cháu trai họ không. Hai người nhìn Cổ Tiễn Quân, nhưng cô luôn cúi đầu, rõ ràng không buồn nhìn tới họ, nên họ đương nhiên không dám đi hỏi cô. Hai người quay qua Tô Trường An, nhưng Tô Trường An đã thẳng tắp mà bước, không hề nhìn họ. Hai người khó hiểu lắm, thần sắc trên mặt Tô Trường An quá mức nghiêm túc, nên hai người cuối cùng cũng không dám hỏi. Tô Trường An dừng chân, từ trên cao nhìn xuống đằng xà. Tiểu tử, xà ra ra chỉ muốn giúp ngươi thôi, con bé con kia rõ ràng là sắp. Đằng xà lắc lư cái đầu, đầy vẻ khoe công, nhưng mà mới nói được một nửa, thì ngừng lại. Bởi vì trong con ngươi Tô Trường An, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, một luồng lực hút bắn ra, đằng xà lập tức bị hắn nắm vào trong tay. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đằng xà bị hai người Tô Thái thiếu chút nữa kéo đứt thân thể cũng chẳng chút lo lắng, vậy mà bây giờ sắc mặt đại biến. Nó nhận ra được Tô Trường An vừa sử dụng công pháp tà điển Minh Thư Huyết Kỷ. Tô Trường An, ta xưa nay có ân tất báo, ngươi giúp ta, chuyện này ta nhớ kỹ, ngày nào ngươi hóa rồng độ kiếp, ta nhất định dốc toàn lực tương trợ. Tô Trường An nói, nhưng khí tức trên người không hề thay đổi. Khục khục, được, được. Mạng nhỏ đằng xà bị Tô Trường An nắm trong tay, nào dám không theo, đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng mà, ngươi lường gạt người thân, bằng hữu của ta, nói cái gì? Tô Trường An nói đến đây thì khựng lại, giọng nhỏ hẳn đi. Cái gì mà cởi hết quần áo, dùng người áp người, dùng môi áp môi, đó là cái gì? Ta dám thu nạp hắc thần lực, bởi vì ta có 8 phần nắm chắc mình làm được. Ngươi ăn nói bậy bạ. Bị Tô Trường An chất vấn, đằng xà đối lý rụt cổ, vẻ oan ức. Chả phải ngươi nói ngươi thích con bé đó à? Ta chính là biết thời biết thế, giúp ngươi mà thôi. Tô Trường An lại tức giận, chỉ cái bàn tay đỏ hồng trên mặt, giúp ta như vậy hả? Đằng xà lại rụt rụt đầu, nhỏ giọng lầu bầu, đó là tại ngươi không chịu tranh thủ, ai bảo tỉnh lại sớm làm gì? Ngươi, Tô Trường An nhớ lại lúc hắn mới tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu tình hình, đã bị ăn một cái tát vang trời. Lại tức giận không thôi, nhưng nghĩ tới cái cảnh kiều diễm mình mới nhìn thấy đó, mặt hơi ửng hồng. Hắn giơ tay lên, làm bộ định đánh xuống. Hôm nay hắn nhất định phải cho con đằng xà này một bài học. Song trên bầu trời tối tăm, một làn hào quang sáng rực lóe lên. Mọi người cả kinh, đều ngẩng đầu nhìn lên. Ngôi sao kia cháy lên rất sáng, sáng đến kinh người. Ngôi sao ấy như đốt cháy hết tất cả sức mạnh của mình, sau một hồi sáng rực thì tắt dần xuống, hào quang tản đi, chập chờn lúc sáng lúc tối, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tô Trường An cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi, quên bén chuyện muốn giáo huấn đằng xà. Hắn phiền muộn nhìn xuống đất, im lặng một hồi, khẽ nói, ẩn nguyên. Đằng xà bò lên vai hắn, cũng cúi đầu, cảm thán, ai... Một vì sao đã lập lòe ngàn năm, hôm nay lại mất đi một cái. Nói xong, nó ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Tuyết vẫn còn đang rơi. Thời gian xói mòn mọi thứ, nhưng tuyết thì không, nó vẫn cứ rơi. Đằng xà lắc đầu, hất tuyết trên đầu. Thật ra đấy chỉ là một hành động vô ích, vì tuyết vẫn tiếp tục rơi đậu trên đầu nó. Nhưng nó vẫn cứ làm thế, giống như những năm gần đây. Nó không chỉ một lần buông lời cảm thán. Thế giới này, thật sự là càng ngày càng tịch mịch. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Vấn Thiên Đằng xà đã sống rất nhiều năm. Đương nhiên, cái từ rất nhiều này dùng ở chỗ này cũng chính xác lắm. Bởi vì tự ý nào đó, thời gian sống của nó đã kéo dài đủ để vượt qua tất cả sinh linh trên cõi đời này. Ngoại trừ thần, nó là một con rắn. Chuẩn xác, là một con rắn yêu. Chỉ cần nó muốn, lúc nào nó cũng có thể hóa thành rồng. Với điều kiện tiên quyết là nó chấp nhận sự giam cầm của thiên nhân, làm một thái thượng vong tình. Đương nhiên, không thể trở thành chân long, mà chỉ là một con nghiệt long. Bất quá, dầu gì thì cũng là con rồng duy nhất trong trời đất. Nhưng cuối cùng nó vẫn không làm. Kỳ thật sống quá lâu, nhất là sống lâu hơn bất kỳ sinh linh nào, là một thể nghiệm rất kỳ quái. Địch nhân, bằng hữu, từng kẻ một chết đi, những người mình thương yêu cũng vậy. Dù là người ngươi yêu thương, hay căm ghét, dù ngươi có là kẻ tung hoành thế gian, bệ nghệ thiên hạ, thì ngươi vẫn không thể ngăn cản thời gian bò lên người họ, gấp nhăn làn da của họ, rồi thì đưa hết người này đến người khác bên cạnh ngươi ra đi. Ngươi hết lần này tới lần khác nói với ai đó rằng, ngươi là gia gia của bọn họ, tổ gia gia, tổ tổ gia gia, tổ tổ tổ gia gia. Sau đó lại nhìn bọn họ chết đi. Đằng xà chán ghét cuộc sống như vậy, nên nó mới ở một mình. Nó đã từng đi tới thần mộ ở cực Tây, tới doanh châu ở cực Đông, có lần quá buồn chán, còn bay lên tinh hải du ngoạn, đi tìm anh linh những kẻ nó từng quen biết để trò chuyện, nhưng nó bị chán ở bên ngoài tinh hải, nơi ấy không phải ai cũng tới được, ít nhất chỉ có những kẻ có cái thứ gọi là tinh thần lệnh. Nó cũng đã từng đi tới tinh thần các tìm Bạch Hà Viễn, đòi cái tấm lệnh bài ấy, sau khi ăn thịt hai tống táng giả. Yêu quân đại nhân của chúng ta vẫn bị Bạch Hà Viễn đuổi ra khỏi tinh thần các. Nhưng vậy thì thế nào? Đánh không lại Bạch Hà Viễn nhưng đằng xà trong thế giới này cũng coi là khó kiếm ra địch thủ. Mà đằng xà cũng chẳng phải là người tốt lành gì. À nhầm, yêu tốt lành gì? Sống quá lâu, khiến yêu quân đại nhân thấy nhàm chán. Thế là bắt đầu gây nên sóng gió, giết người tìm niềm vui. Bạch Hà Viễn không thể rời khỏi tinh thần các. Tống táng giả đến cũng chỉ tổ chết oan mạng mà thôi, nên đằng xà vô pháp vô thiên một đoạn thời gian. Mãi đến có một ngày, một người nam tử tới tìm nó. Hắn nói, hắn gọi là Ngọc Hành, là thủ vọng giả môn dân trăm họ đời thứ 8 của Thiên Lam Viện. Hắn muốn nó dừng tay, đằng xà đương nhiên đâu có chịu, chỉ là một tinh vẫn chưa tới trăm năm tuổi, nó không buồn để vào mắt. Cho nên bọn họ đánh một trận, đằng xà thua. Nó làm theo ước định, làm con rùa giúp vào U Vân Lĩnh. Đương nhiên ở trong lòng đằng xà, nó không hề cho là mình thua. Dù sao, đối với sinh linh, đối thủ lớn nhất của họ chính là thời gian. Vì vậy nó nhịn cho tới khi Ngọc Hành chết đi, thế là nó lại chiến thắng, như bao nhiêu lần trong quá khứ. Thời gian là trợ thủ tốt nhất của nó. Bất cứ kẻ địch nào của nó cũng sẽ có ngày ngã xuống trong con sông thời gian dài dằng dặc, để lại một mình nó trên đời. Nhưng chuyện đằng xà trải qua được quá nhiều, cuối cùng có chút phiền chán. Đương nhiên nó muốn hóa thành rồng, không phải là để đánh bại ai cả, nhưng yêu thì cũng sống có mục tiêu chứ, nếu không chẳng phải sẽ càng nhàm chán hơn sao. Cho nên thật ra thì có trở thành chân long hay nghiệt long, đối với nó cũng không quan trọng. Nhưng nó đúng là không thể nào chịu nổi việc trở thành một thái thượng vong tình. Sống quá lâu, người quen biết đương nhiên cũng nhiều. Tuy rằng đa số họ đều đã chết cả rồi, nhưng đằng xà vẫn nhớ rõ họ. Dù cả thế giới này đều đã quên đi họ, nhưng đằng xà lại có cảm giác nó có nghĩa vụ phải nhớ kỹ họ. Vì họ đã từng sống cùng một thời với nó. Nói ra có vẻ giống kiểu sĩ diện hão. Nhưng đối với một người, à không, một con rắn đã sống quá lâu, trí nhớ chính là tài sản quý giá nhất trên đời của nó. Vì vậy đằng xà mới còn sống, mang theo biết bao nhiêu là trí nhớ về biết bao con người, và biết bao con không phải người. Cái thế giới này, thật sự là càng ngày càng tịch mịch a. Nó lại rung đầu cho tuyết rơi xuống, quay qua gọi Tô Trường An, này, tiểu tử. Hả? Tô Trường An giật mình, quay lại. ẩn nguyên chết làm hắn chẳng còn hào hứng gì so đo với đằng xà. Ngươi nói người ta sống cuối cùng là vì cái gì? Nó hỏi, nét mặt có chút cô đơn. Tô Trường An sững sờ, câu hỏi này khá là đột ngột. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn trả lời, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, ta và một số người ta biết sống là vì có chuyện muốn làm. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Cổ Tiễn Quân. Cổ Tiễn Quân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tô Trường An, hai người nhìn nhau, ăn ý cùng nhoẻn miệng cười. Đằng xà nhìn thấy, nhịn không được lắc đầu, nếu người ngươi yêu rời khỏi nhân thế này trước ngươi thì sao? Tô Trường An im lặng, cảm thấy đằng xà hình như có ẩn ý gì đó. Hắn lại cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu chết oan uổng, ta nhất định sẽ báo thù cho họ. Nếu đó là do đại nạn đến, ta sẽ mang theo trí nhớ về họ tiếp tục sống cho tới ngày ta chết. Nhưng nếu cái ngày ngươi đợi đó đợi mãi mà nó không tới thì sao? Mãi mà không tới. Tô Trường An có chút kỳ quái, là người thì đều phải chết. Dù có mạnh mẽ như tinh vẫn thì cuối cùng cũng sẽ có ngày hồn phải trở về tinh hải. Làm gì có chuyện cái ngày đó đợi mãi mà không tới. Nét mặt đằng xà vẻ cô đơn càng nhiều, làm Tô Trường An không nỡ nói ra điều hắn nghĩ. Hắn lại nghiêm túc nghĩ tiếp, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Qua hồi lâu sau, Tô Trường An ngẩng đầu lên, nhìn đằng xà. Hắn nói, vậy ngươi đi hỏi đi. Hỏi? Hỏi ai? Hỏi cái gì? Đằng xà khó hiểu. Tô Trường An gật đầu, hỏi trời. Hỏi trời nếu như đã gặp được nhau, vì sao lại phải biệt ly? Nếu như đã được sinh ra, vậy tại sao lại phải chết? Hà, đằng xà sững sờ, lộ vẻ trầm tư, nhưng rất nhanh lại tiêu tán. Nó nói, tiểu tử, tiếp theo ngươi định làm gì? Tô Trường An không theo kịp kiểu tư duy của đằng xà, nhưng vẫn thành thật trả lời, ẩn nguyên chết rồi, Bắc Địa cũng không yên ổn, ta sẽ đi Giang Đông tụ họp với các sư thúc. Bản cờ này của họ đánh quá nát, nên đổi người đánh cờ khác. Đằng xà nghe vậy, trong mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, lại nhảy lên đầu Tô Trường An. Xà ra ra ta ở U Vân Lĩnh đợi quá lâu, giờ đang rảnh, theo ngươi đi Giang Đông chơi một chuyến. Tô Trường An nghe ra được ý tứ trong lời nói của đằng xà, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Tuy không rõ vì sao đằng xà lại quyết định như vậy, nhưng có một kẻ cường đại như nó đi cùng, đồng nghĩa sẽ có sự hỗ trợ cực lớn. Ý định của Tô Trường An cũng dễ thành hơn, nên hắn gật đầu. Hắn không nhìn thấy nét mặt của đằng xà ở trên đầu hắn lại trở nên cô đơn. Hỏi sao? Ừ được, chúng ta cùng đi hỏi trời đi. Bởi vì, tiên cũng sẽ không chết a. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Đế Vương Chi Đạo Thông Minh Điện lại sụp. Mới xây dựng xong chưa được nửa tháng, Thông Minh Điện lại nổ tanh bành, nó lại sụp tan hoang. Cũng may nhờ biến cố lần trước, thị vệ của Vương Phủ đã có chút kinh nghiệm, biết chiến đấu ở nơi này hoàn toàn vượt xa khả năng của họ, nên ngay khi thấy có dấu hiệu chiến đấu, họ đều rời đi thật xa, đợi tới khi tất cả mọi việc chấm dứt, mới dè dặt cẩn thận trở về Vương Phủ. Dù sao vị hoàng đế kia mới đăng cơ lên vị trí không lâu, đã ép hai cha con Cổ Tiễn Quân, Cổ Phương Thiên phải rời Vương Phủ, nếu các thị vệ không phải được thưởng nhiều, ai mà muốn ở lại đây bán mạng cho y. Phía chân trời, bầu trời đã sáng trắng, Hạ Hầu Hạo Ngọc ngồi trên ghế rồng, xung quanh toàn là hài cốt. Y hít mắt, vuốt ve vật trong tay, nó là một quả cầu lúc sáng lúc tối lập lòe, bên trong như là có thứ gì đó. Hạ Hầu Hạo Ngọc buồn rầu lắc đầu. Y không hiểu được vì sao những người này đều muốn phản bội oai, thậm chí đến thời khắc cuối cùng, y mới biết, cái lão già đã đi theo y hơn trăm năm mạnh mẽ tới mức độ nào. Tuy rằng cuối cùng, y vẫn thắng, nhưng y không hề thấy vui chút nào. Y nhanh chóng ép sự buồn lòng đó xuống. Y nhớ mang máng năm đó y hỏi thái tử con mình rằng, như thế nào là đế vương chi đạo? Thằng bé ngốc đó lúc ấy đã cười rạng rỡ trả lời cho y nghe y như trong sách. Nhân, yêu, chế hành gì gì đó. Thế nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc lại lắc đầu, nói, đế vương chi đạo, chỉ có hai chữ, lấy hay bỏ mà thôi. đúng vậy, lấy hay bỏ, đây mới chính là đế vương chi đạo của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Y chợt nở nụ cười, ngón tay khẽ búng, quả cầu ánh sáng trong tay bay lên không trung. Ánh sáng trong quả cầu lưu chuyển, hiện ra một gương mặt già nua, là anh linh của Ẩn Nguyên, một anh linh ngay cả Tống Táng giả cũng tiễn đưa không được. Hạ Hầu Hạo Ngọc khẽ vẫy tay áo, một số vật khác bay ra. Một cái hồ lô, một quyển trục, Vương Công Công, Phù Tam Thiên, Quan Thương Hải. Hạ Hầu Hạo Ngọc nhắc đi nhắc lại mấy cái tên này, thở dài một hơi, các ngươi không hiểu chậm a. Nói xong, linh lực trong cơ thể y phồng lên, mênh mông, ba vật kia rung lên kịch liệt, sau đó vỡ nát thành bột phấn. Hạ Hầu Hạo Ngọc ngửa đầu nhìn đám bột phấn rơi xuống, ánh mắt thâm sâu, như đang nhớ lại những cái gì đó, hoặc như đang chào tạm biệt với cái gì đó. 15 thân ảnh lại hiện ra sau lưng oai, năm vương 13 hầu của trẫm, anh vương đã chết tại Trường An, trấn Tây thần hầu đã chết tại Lai Vân, võ vương đã chết tại Tây Lĩnh. 18 mất đi 3, tuy rằng bớt chút, nhưng vậy cũng đủ rồi. Y nói, nhìn về chân trời phía Tây, ánh mắt như muốn xuyên qua núi non sông ngòi, xuyên qua tầng tầng sương mù, chạy tới một nơi nào đó xa xôi. Thiên nhân buông xuống, các ngươi đi trước một bước, chấm sẽ tới sau các ngươi. Y còn chưa nói xong, 15 thân ảnh sau lưng đã hóa thành những làn hắc quang, bắn về phía Tây. Đến khi họ biến mất, mi tâm Hạ Hầu Hạo Ngọc hiện ra một dấu màu lam, đôi mắt hóa thành màu xanh thẳm, trước mặt xuất hiện một thân ảnh bọc trong áo đen, hiện ra từ trong hư không. Thế nào? Hạ Hầu Hạo Ngọc hỏi, giọng nói đầy uy nghiêm. Khi y nói, mọi âm thanh trong trời đất đều im bặt, tuyết đang rơi cũng nhẹ hẳn đi, như đang tôn kính oai, tiểu tử kia đã mời được đằng xà làm trợ thủ cho mình. Bóng đen đáp, cơ thể hơi run run, vì vậy các ngươi lại thất bại. Ánh sáng màu lam trong mắt Hạ Hầu Hạo Ngọc càng tăng thêm, áo đen cúi đầu im lặng. Cư bỉ thật là kém cỏi, dạy ra một đám phế vật vô dụng. Hạ Hầu Hạo Ngọc hừ lạnh, vậy kế tiếp, các ngươi định làm như thế nào? Con nghiệt chủng đó đã đi theo Tô Trường An, các ngươi có ra tay nữa hay không? Y ngửa đầu lên nhìn trời, lẩm bẩm, có người ở trên trời, người vẫn đang nhìn theo hắn, mà ta còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ta không giúp được các ngươi. Đại nhân yên tâm, trên đời này người có hắc thần nhất mạch không chỉ có một mình Cổ Tiễn Quân. Bóng đen đáp lại, a, Hạ Hầu Hạo Ngọc cau mày, các ngươi đã tìm được cô ta? Bóng đen lắc đầu, không, là cô ta đã tìm được chúng ta. Cô ta tìm các ngươi? Hạ Hầu Hạo Ngọc sững ra, vui vẻ, hay, hay lắm, thế giới này thật đúng là càng ngày càng thú vị. Nói xong, y khoát tay áo, nói thêm, ngươi lui ra đi, hai tên trúc âm thủ hợi không biết đang làm cái quỷ gì nữa, biết ta xuất thế cũng không tới gặp ta. Tất phương chuyển sinh cuối cùng ở nơi nào ta cũng không biết. Hoa Hoàng vẫn còn bị nhốt ở trong thần mộ, nhưng ít ngày nữa sẽ trở về. Đám hắc thần nhất mạch các ngươi phải nhanh lên một chút. Không có minh hữu, mới vừa phục sinh lại bị phong ấn rất là không tốt. Bóng đen cung kính cong người thi lễ, tại hạ đã biết. Nói xong, thân thể mờ dần, biến mất trong hư không. Màu lam trong mắt Hạ Hầu Hạo Ngọc lóe lên, sau đó dần nhạt đi, tới lúc y lại mở mắt, màu lam đã hoàn toàn biến mất, y lại trở lại như lúc ban đầu. Y nghi hoặc nhìn hai bàn tay mình, cảm thấy vừa rồi hình như đã xảy ra một chuyện gì đó, nhưng y lại không nhớ được. Chuyện kỳ quái này dạo gần đây cứ thi thoảng lại xảy ra trên người oai, lúc mới đầu còn kinh ngạc, đến bây giờ thì đã quen. Y lắc lắc đầu, cười tàn nhẫn. Ta mặc kệ ngươi là ai, vì sao trốn ở trong người trẫm, nhưng nhất định sẽ có một ngày trẫm bắt được ngươi, đem ngươi ngũ mã phanh thây. Nói xong, y nhìn đống hài cốt dưới chân, rồi quay đi. Y vung tay áo, linh áp đẩy ra. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bắn về hướng Tây. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, giả thoại ở U Vân Lĩnh. Tô Trường An đã rời khỏi Bắc Địa. Nói một cách chính xác là trốn khỏi Bắc Địa. Bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn lẩn trốn. Từ Trường An đến Tây Lương, từ Tây Lương đến Bắc Địa, lại từ Bắc Địa đi Giang Đông. Ẩn Nguyên đã nói, Tô Trường An hắn chỉ là một con chó hoang không còn nhà để về, bị người ta đánh không ngừng phải chạy. Điều này không giống với ghi trong sách vở chút nào. Trong sách nói, kẻ thù của các đại hiệp sẽ luôn phái ra ít đối thủ có thực lực tương đương để giúp đại hiệp ma luyện, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Các đại hiệp nhờ ma luyện ấy sẽ dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng giết chết người xấu. Nhưng kẻ địch của Tô Trường An lại không giống như viết ở trong sách. Khi bọn chúng ra tay, chúng dốc toàn bộ lực lượng, chính là dùng cái nguyên lý sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Vì vậy, hắn chỉ còn đường trốn. Các đại hiệp ở trong sách khi ma luyện đều đại sát tứ phương, tiêu sái không bị trói buộc. Nhưng Tô Trường An lại chỉ có thể túm lấy từng kẽ hở, điên cuồng phát triển. Chuyện này không hề tốt chút nào. Tô Trường An nghĩ, có lẽ có một ngày, nếu có ai đó lấy chuyện của hắn ra viết thành một quyển sách, có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng sẽ không thích xem. Bởi vì các đại hiệp kia ai cũng phong vân một cõi, hoặc tung hoành thiên hạ, hoặc ngăn cơn sóng dữ, ai cũng có mười mấy tuyệt sắc giai nhân tranh nhau làm tam phòng tứ thiếp. So với họ, Tô Trường An sống quả thực rất uất ức. Nhưng uất ức cũng phải có cách sống uất ức. Chó hoang cũng phải chịu đủ đói rét cơ hàn, mới chiếm được một cái lãnh địa, để đến một ngày cùng đám ác lang không phân cao thấp. Hắn đúng là trốn đến Giang Đông, nhưng không phải là vì để tìm một nơi an phận, hay để chuẩn bị thời gian cho giai đoạn chạy trốn tiếp theo. Hắn muốn trở thành người đứng đầu Giang Đông, cùng đám ác lang chém giết, mấy năm liền trốn chạy, cũng đã tới lúc phải nhe răng nanh ra với chúng. Đoạn đường này đi rất thuận lợi đến mức làm cho Tô Trường An cảm thấy bất an. Ẩn Nguyên chết rồi, Hạ Hầu Hạo Ngọc bây giờ có còn là Hạ Hầu Hạo Ngọc nữa hay không, hay đã trở thành chân thần Thiên Ngô, Tô Trường An không biết. Nhưng dù có là người nào, thì cũng muốn lợi dụng Cổ Tiễn Quân. Kẻ trước thì muốn dùng Cổ Tiễn Quân để sinh con cho y, kẻ sau thì muốn lấy máu của cô để phục sinh Hắc Thần Cư Bỉ. Cả hai đều là địch nhân, đã mất đi Ẩn Nguyên chắn giữa, hai người kia nhất định sẽ ra tay với họ. Nên Tô Trường An mới dẫn mọi người suốt đêm chạy khỏi Trường Môn, trốn tới Giang Đông. Nhưng không ngờ, đoàn người khi khởi hành lại đông hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu. Tô Mạt, Cổ Ninh, Cổ Tương Đình, Kỳ Đạo, Lận Như đều tới chia tay với Tô Trường An, sau đó quyết định cùng đi với hắn tới Giang Đông. Tô Trường An tuy không đảm bảo, vì đi đường sẽ gặp mạo hiểm, nhưng nghĩ với quan hệ của bọn họ và phong cách hành sự không từ thủ đoạn xưa nay của Hạ Hầu Hạo Ngọc, nếu để họ ở lại Trường Môn e rằng cũng sẽ không được an toàn, nên cuối cùng đồng ý. Không ngờ chuyến đi lại vô cùng thuận lợi, làm hắn rất khó hiểu. Đoàn người rời khỏi Bắc Địa vào U Vân Lĩnh. Cổ Tương Đình, Cổ Ninh, Tô Mạt, Kỳ Đạo lần đầu tiên ngồi xe ngựa, Lận Như đánh xe. Cổ Tiễn Quân, Cổ Phương Thiên, Tô Thái ngồi trên cỗ xe ngựa thứ hai, Tô Trường An đánh xe. Đoàn người Tô Trường An quyết định đi đường vòng, tốn thêm thời gian hành trình, mất gần 20 ngày mới đến nơi này. U Vân Lĩnh đương nhiên là nơi tinh quái mọc lan tràn, bất quá đã có đằng xà yêu quân tòa chấn, chẳng có con yêu vật thiếu mắt thiếu não nào dám chạy ra làm phiền, nên chuyến đi vô cùng êm ả, nhưng không ai dám buông lỏng cảnh giác. Năm đó lúc bọn họ đi Trường An, chẳng phải gặp chuyện ngay ở U Vân Lĩnh này hay sao? Hôm nay trở lại chốn cũ, cảnh ngộ rất có vài phần tương tự. Mọi người cột ngựa, đốt một đống lửa, ngồi xung quanh. Ăn xong cơm tối, Cổ Phương Thiên, Tô Thái, Cổ Tương Đình và Đằng Xà liền đi đến nơi hẻo lánh uống rượu. Tô Trường An cũng không ngăn cản, chỉ dặn đừng uống quá nhiều mà thôi. Một đám người trẻ tuổi ngồi trên chốn cũ, nghĩ đến cảnh ngộ mấy năm này, không khỏi có chút cảm khái. Đống lửa cháy bập bùng, Tô Trường An nhìn Cổ Tiễn Quân, cô im lặng nhìn vào đống lửa. Tô Trường An không khỏi thất thần, hắn không khỏi nhớ tới ngày đó, lúc hắn mới vừa thức tỉnh, nhìn thấy cảnh kiều diễm của Cổ Tiễn Quân. Hắn nuốt nước bọt, tự nhiên cảm thấy lúc đó Đằng Xà bảo hắn dở hình như cũng có lý. Nếu mình tỉnh lại chậm thêm một chút, hay dứt khoát giả bộ vẫn hôn mê, có phải là tốt hơn không? Hắn còn đang nghĩ lung tung, Cổ Tiễn Quân cảm nhận được hắn nhìn mình, quay qua nhìn hắn. Cô vốn thông minh, chỉ nhìn nét mặt khác thường của Tô Trường An, đã đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Cô đỏ bừng mặt, trừng mắt với Tô Trường An. Cái nhìn ấy rõ ràng là trách mắng, nhưng sao lại có vẻ dịu dàng, nũng nịu thế kia, làm Tô Trường An đỏ mặt. Hả? Sao mặt Trường An đỏ thế? Kỳ đạo nhận ra hai người khác thường, liền hỏi. Ách! Tô Trường An lúng túng, gãi ót, nói đại, mấy ngày nay bun ba mệt nhọc, nên hơi nóng. Hắn tu vi hiện tại đã là vấn đạo, ba hồn bảy vía sớm đã luyện hóa, dù chưa đến tinh vẫn, nhưng cũng không phải phàm trần, làm gì có chuyện thấy nóng, lấy cớ quả thực có chút vụng về, khiến Cổ Tiễn Quân nghe mà phì cười. Nhưng kỳ đạo lại không nghi ngờ gì. À, vậy ngươi phải cẩn thận chú ý thân thể. Chúng ta còn dựa vào ngươi dẫn chúng ta đi đến Giang Đông đó. Nói tới chỗ này kỳ đạo dừng một chút. Mắt y sáng lên như nghĩ tới chuyện gì đó quan trọng lắm. Y đứng bật dậy, chạy tới chỗ Tô Trường An. Cái bụng mỡ rung rinh theo bước chạy. Y nhìn Tô Trường An, đầy vẻ chờ mong và lấy lòng. Làm Tô Trường An cảnh giác. Bị một kẻ cùng giới tính nhìn kiểu ấy không có cái gì hay cả. Nếu đổi lại là Cổ Tiễn Quân thì còn được. Nên hắn ngay lập tức lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với bạn béo. Nhưng kỳ đạo rõ ràng không đồng ý. Thấy Tô Trường An lùi xuống thì lập tức tiến lên thêm. Trường An à? Tô Trường An cố nén trả lời, nhìn kỳ đạo như nhìn hồng hoang ác thú. Nghe nói ngươi là người đứng đầu Giang Đông gì đó đúng không? Kỳ đạo hỏi. Tô Trường An gật đầu. Vậy ngươi xem. Kỳ đạo vui mừng nhích tới gần thêm một chút. Ngươi xem, chúng ta là đồng hương, là đồng môn. Bản lĩnh của ta ngươi cũng biết đấy. Dũng mãnh thiện chiến, túc trí đa mưu. Đến lúc đó đi Giang Đông ngươi giúp huynh đệ một tay nhé. Đòi chức quan trắng trợn như này đúng là lần đầu Tô Trường An gặp phải. Nếu là hồi còn ở Tây Lương, nhất định hắn sẽ sai người lôi tên vô lại này ra ngoài thưởng cho 100 quân côn. Thật ra, kỳ đạo là bằng hữu của hắn, Tô Trường An đương nhiên cũng có chút tư tâm, nhưng mà chưa nói tới chuyện hắn ở Giang Đông có được tí thực quyền nào hay không. Cho dù là có, với tính cách và tu vi của kỳ đạo, Tô Trường An cũng không dám làm, với Lận Như trầm ổn thì còn được. Hắn quyết định mặc kệ kỳ đạo, lướt qua Lận Như. Nhưng Tô Mạt ngồi ngay đó nhìn không chịu được, đẩy kỳ đạo, tức giận nói, được rồi, đừng làm loạn nữa, Trường An còn phải làm chuyện đại sự, ngươi chỉ được mỗi cái người là to, lá gan còn bé hơn cả ta nữa, muốn làm quan to à, cho ngươi ra trận đánh nhau với mọi dợ ngươi có làm được không? Kỳ đạo lúng túng, đứng dậy, cười ha ha, ta chỉ tiện miệng nói đại thôi mà, ha ha, nói đại cho vui thôi. Tô Trường An cũng biết kỳ đạo cũng chỉ là nói thôi, không hẳn là thực lòng muốn thế, nên cũng cười cho qua. Tô Mạt ngồi xuống cạnh Cổ Tiễn Quân, nhìn qua Tô Trường An, tò mò hỏi, đúng rồi Trường An, năm đó ở U Vân Lĩnh, thật là ngươi đã cứu chúng ta hả? Việc này sau đó lúc gặp lại ở Bắc Địa, đã được nghe Cổ Tiễn Quân nhắc tới. Lúc đó mấy người Tô Mạt đều cảm thấy khó tin. Tô Trường An hôm nay đương nhiên là mạnh đến nỗi bọn họ chỉ có thể nhìn lên, nhưng năm đó hắn chỉ là một bé trai tay trói gà không chặt, làm sao cường hãn tới mức đó được. Tô Trường An đã cứu họ từ tay Thiên Chiếu như thế nào? Nghi ngờ không chỉ có Tô Mạt, mà ai cũng thấy vậy, nhưng không ai hỏi. Bây giờ có Tô Mạt lên tiếng, mọi người đều tò mò nhìn Tô Trường An. Tô Trường An lập tức lắc đầu, ta đâu có khả năng đó. Không phải là ta cứu các ngươi. Hả? Đáp án này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Họ vẫn tưởng Tô Trường An sẽ bịa ra một cái cớ gì đó. Nhưng nếu không phải lúc đó là Tô Trường An cứu, chẳng lẽ Thiên Chiếu tự nhiên nổi lương tâm, tha cho họ? Là sư mẫu của ta cứu chúng ta. Tô Trường An quyết định không giấu giếm, nói tiếp. Sư mẫu? Ngoài Cổ Tiễn Quân, mọi người đều sững ra. Họ không biết Tô Trường An có sư mẫu, đương nhiên càng không thể hay đó là người phương nào. Tô Trường An thấy vậy, nói thêm, chính là Ngô Đồng. Ngô Đồng, Tô Mạt bật thét kinh hãi, chợt nhận ra mình thất thố, vội bụng miệng lại, chính là yêu tộc thánh nữ Ngô Đồng. tựa hồ cảm thấy câu hỏi của mình vẫn không chính xác. Cô bổ sung là Ngô Đồng đã giết chết Giao Quang đại nhân. Tô Trường An không hiểu được sao mọi người lại phản ứng lớn như thế, nhưng vẫn đáp, ừ, chính là người đó. Vậy có nghĩa Ngô Đồng không có chết, năm đó Thiên Đao Mạc Thính Vũ thật không có giết cô ấy. Kỳ đạo nhịn không được xen vào hỏi, triều đình nói ban bố lệnh truy nã, có ghi năm đó Mạc Thính Vũ không có giết chết Ngô Đồng, mà Tô Trường An cũng bị Ngô Đồng làm cho mê hoặc nên mới trở thành gian tế yêu tộc. Song vì sách lược của triều đình sai lầm, cộng với sự tích của hắn ở Tây Lương được truyền ra, khiến thân phận của Tô Trường An chuyển thành một người anh hùng bị người vu oan hãm hại. Cho nên, người ta càng muốn tin rằng kỳ thật Ngô Đồng đã chết, chết ở dưới đao của Mạc Thính Vũ năm đó. Không có, sư phụ đã cứu được sư mẫu. Tô Trường An chi tiết nói. Cái gì? Mạc Thính Vũ cứu thánh nữ yêu tộc. Mọi người nghe vậy lại thêm một hồi kinh hô. Có lẽ là bởi vì người đã chết, nên mấy năm nay thanh danh của Mạc Thính Vũ ở Đại Ngụy càng lúc càng lớn, đến mức có người còn nói nếu năm đó Mạc Thính Vũ chưa chết, với tư chất của y, hôm nay làm gì có chuyện man tộc tàn sát bừa bãi Trung Nguyên. Con người ở trên đời này chính là như vậy, khi sống chỉ nhớ tới những người đã chết, khi chết rồi lại còn được người ta nhớ tới ghê gớm hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạc Thính Vũ là người có tên tuổi. Đại khái là bởi vì câu chuyện đầy màu sắc truyền kỳ năm đó một mình vào Bắc Địa, một đao chém tinh vẫn của y, khiến đám thiếu niên Tô Mạt vô cùng sùng bái. Không ngờ hôm nay qua miệng Tô Trường An mới biết thì ra sự thật khác hẳn một trời một vực, làm cả đám mặt mũi vô cùng khó coi. Tô Trường An từ sắc mặt của họ đã hiểu ra vấn đề. Bao nhiêu năm nay, hắn không chỉ một lần bị người ta hỏi về Mạc Thính Vũ. Ai cũng cho rằng Mạc Thính Vũ giết Ngô Đồng mới là đúng đắn. Bọn họ chỉ nhớ Ngô Đồng giết Giao Quang, mà Giao Quang là ân sư của Mạc Thính Vũ. Lại không nhớ rằng giữa Mạc Thính Vũ và Ngô Đồng có chút chuyện xưa. Chuyện xưa đó người ngoài không thể nào hiểu được. Cứ quen thói áp đặt suy nghĩ của mình vào. Nếu nhân vật ở trong chuyện xưa ấy làm ra việc gì trái với suy nghĩ của họ, họ sẽ lập tức dùng đủ thứ ngôn từ chính nghĩa để mắng mỏ. Nhưng trên đời này, có mấy ai dám nói sai hay đúng? Chuyện ở trên đời, người ở trong cuộc biết là được, cần gì phải quan tâm tới ý kiến của người ngoài. Nghĩ vậy, Tô Trường An lắc đầu, không còn ý định giải thích gì với họ. Bởi vì dù có giải thích, thì những người này cũng không hẳn là hiểu được, tốn nước bọt. Sư phụ lựa chọn không hề sai, ít nhất trong mắt ta là không sai. Tô Trường An nói, đứng lên, trời không còn sớm. Chư vị sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi. Mọi người biết Tô Trường An không còn hứng nói chuyện, nên không nói gì nữa. Kỳ thật Mạc Thính Vũ rốt cuộc có giết Ngô Đồng hay không cũng chẳng liên quan gì tới họ. Họ hỏi chỉ là vì hiếu kỳ mà thôi. Một lúc sau, mọi người đều đã trở về trong xe ngựa, đi ngủ. Tô Trường An đi ra xe ngựa, nhìn nhánh cây xa xa bị gió thổi lay động không ngừng mà xuất thần. Sao không ngủ? Không sợ bị nhiễm phong hàn à? Sau lưng vọng tới một giọng nói êm ái. Tô Trường An không cần quay đầu lại, ngửi ngửi mùi hương thoảng tới cũng biết người sau lưng là ai. Ta đã từng rất say mê các hiệp khách ở trong sách, họ lúc nào cũng tiêu sái, ân oán rõ ràng. Hắn lẩm bẩm, nhưng trên đời này có được bao nhiêu người có thể thật sự làm được chuyện ân oán rõ ràng? Ta nghĩ có lẽ chỉ có các thái thượng vong tình mới có thể làm được. Người sau lưng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Cô bước tới, gần như sát vào lưng Tô Trường An. Trường An, huynh lại nghĩ tới chuyện Vũ tiền bối. Tô Trường An lắc đầu. Một ngày nào đó, thời gian sẽ chứng minh sư phụ lựa chọn không sai. Trong lòng hắn thấy buồn, song thật sự không phải là vì việc này. Hắn chỉ là đang nghĩ lựa chọn mà mình đang làm đây là đúng hay sai. Một bàn cờ lấy muôn dân trăm họ làm con cờ, hắn làm sao nỡ đánh? Sẽ không thể tránh được sự hy sinh, bị người ta chửi rủa. Hắn có chút mê mang, cũng có chút do dự. Cô gái sau lưng lại dẫn tới, đưa tay vòng ra phía trước, từ đằng sau ôm chặt lấy thiếu niên. Dù có như thế nào, muội cũng sẽ đi theo huynh, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, được không? Cô nói. áp mặt vào lưng hắn, tham lam hít lấy mùi vị từ trên người hắn. Tô Trường An sững người, gật đầu. Hắn tự nhủ, từ bây giờ, hắn sẽ không làm cho bất kỳ ai mà hắn quan tâm bị tổn thương nữa. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Dạ Lai Nhân được Tô Trường An đồng ý, người sau lưng run lên, vòng tay ôm hắn càng thêm chặt. Tô Trường An mỉm cười, xoay người lại nhìn cô, đôi mắt rất dịu dàng. Hắn cũng đưa tay ra, ôm thật chặt cô vào trong ngực. Cổ Tiễn Quân ngẩn người, vùi sâu đầu vào ngực hắn, hưởng thụ hạnh phúc cô đã đau khổ chờ đợi mấy năm nay. Ban đêm u vân lĩnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua xào xạc. Tâm tình của Tô Trường An hiếm khi trở nên vô cùng bình yên. Ôm chặt lấy người trong lòng, mọi hỗn loạn muộn phiền đều đi xa, tan biến.